Đừng cãi với tôi là luật sư đấy. Chương 7, về trái đất, góc truyện audio.com. Một buổi tối nọ phớt khát nước thức giấc, cô xuống bếp rót ly nước uống, bỗng thấy phòng đọc sách vẫn sáng đèn. Chẳng lẽ, khẽ đẩy cửa nhìn lén vào, phết thấy Cronor đang thao tác với cả mớ dữ liệu trên màn hình ảo, một vài cuốn sách bay lật ra bay lơ lửng xung quanh cậu. Cronor vò đầu bứt tóc, Agi tìm thì được rồi nhưng sao chả có hệ thống nào hợp với phết vậy trời. Cậu ngả lưng xuống salon thở dài. Phải nhanh chóng, nâng cấp Badis, mới được, hiu, mắt nhắm mắt mở cuối cùng cậu mệt mỏi thiếp đi. Phết bất ngờ, thì ra Cronor muốn nâng cấp device cho mình. Cô biết lúc chế tạo Badis, Linus rất vội vã nên đã làm sai rất nhiều lỗi, chỉ riêng cách nó gọi cô là sơ, cũng đủ thấy nghiêm trọng rồi. Tuy vậy nhưng vì quen tay nên cô không định sửa nó, cũng không nghĩ tới ý định này nữa. Ai ngờ, ánh mắt phết nhu hòa, có anh trai thật tốt, mình còn mong gì hơn chứ? Cô chạy tới phòng Cronor lấy cái mền rồi đến salon đắp cho cậu, động tác nhẹ nhàng khẽ hết mức có thể. Phết ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh trai nở nụ cười dịu dàng. Ngủ ngon, Anh Nhi, Chan, Tổng cục, Đô Đốc Lerty đang đi trên hành lang, bỗng có cảm giác ớn ớn lạnh. Cô theo bản năng nhảy sang bên trái vài bước, quả nhiên, có một bóng người từ đằng sau lao tới, mất đà lảo đảo. Lerty, tàn nhẫn quá, má mì Lindy bất mãn a, ê cậu làm cái quái gì thế? Lerty nheo mắt ghét bỏ phủi phủi vai áo, nhìn giống như mất, con tới nơi, cô vốn định nói, mất chồng, nhưng may mà sửa lại kịp, đôi khi một lời trêu đùa nếu cô để ý sẽ dễ làm mích lòng nhau lắm. Thì đó chớ đâu, Lindy cắn khăn tay oan ức kể, mấy bữa nay hai đứa nó cứ kè kè bên cạnh nhau. Huấn luyện cũng vậy, ăn uống cũng vậy, học tập cũng vậy, xem phim cũng nốt, chỉ thiếu điều chưa tắm chung ngủ chung thôi. Mama như tớ đây lúc nào cũng ra rìa, cậu có hiểu nỗi khổ của tớ cô? Tất nhiên là đéo, Lerty vô cảm, nhà tớ có một đứa chứ mấy, hiểu chết liền. Nghĩ lại con trai mình, Lerty không khỏi đau đầu, số là thằng nhóc thần tượng Cronor nên lúc trước cô khi nào mà không kè kè líu díu bên tai cậu. Giết rồi không nhịn nổi nữa, Cronor đá phăng nó vào bộ bảo vệ môi trường. Giờ thì nhóc ấy chắc đang trồng hoa gặt lúa cho thú ăn gì đó rồi. Cũng sắp tới lúc nó về, nghe nói còn có ý định vào đơn vị 143 của Cronor nữa. Không biết cậu có chịu nổi cái nó hay không đây? Hai, Lerty, tớ phải làm sao đây? Lindy vội giục, mặc dù thân nhau là tốt nhưng cũng không nên coi mẹ là không khí chứ. Mẹ rất thương tâm mà, Lerty suy nghĩ hồi lâu. Tớ thấy cậu nên tổ chức một chuyến du lịch đi. Cả nhà có dịp vui chơi rồi nói chuyện cùng nhau. Mami lắc đầu lia lịa, đi đâu cho vui bây giờ? Cronor thường xuyên làm nhiệm vụ, đâu mà thằng bé chưa tới chứ? Lỡ nó chán thì cũng không được. Chà, khó ghê ta. Lerty sờ sờ cằm, đây cô phải là con trai mà là tổ tông thì có, khó chịu ghê. Bỗng cô nghĩ ra điều gì đó. Trái đất thì sao? Tớ có theo dõi lịch trình nhiệm vụ của Cronor nhưng cô nhớ có một lần nào nhóc đi qua nơi này cả. Chính nó, Lindy nhảy nhót vui mừng. Hoàn hảo, perfect, thank you, Lerty. Nói rồi cô chạy tuốt đi nhanh thiệt nhanh. Lerty hắc tuyến, cái con này chả chịu thay đổi chút nào. Làm sao Glider, côn chịu được hay vậy trời? Hề, đến trái đất, định cư ngắn hạn, Cronor, Phết và Áp đồng thanh thốt lên. Sao tự dưng mẹ lại ra ý định này? Mặc dù Phết rất muốn gặp lại Nanoha nhưng vụ án kết thúc vẫn chưa lâu. Đi cũng quá đột ngột rồi. Con thì không ý kiến. Góc truyện audio.com. Cronor suy đi tính lại, cậu cũng muốn xem thử quê hương của người đó là như thế nào. Đi một chuyến cũng không tồi. Phết và Áp thì đương nhiên chấp nhận rồi. Nên kế hoạch xuất phát là 5 ngày sau. Thật sao Phết, Chan, Nanoha và Phết đang trò chuyện qua đi vai. Khi nghe tin Phết sắp tới, cô bé mừng như Tết đến ấy. Phết vui sướng gật đầu. Cronor nói cũng muốn tìm hiểu về trái đất nữa. Cronor, Nanoha ngơ ngác, chết miệng, mình bị lây tật đãng trí của ai đó rồi. Cô vội giới thiệu, anh ấy là con của Lindy. San, lớn hơn tụi mình 4 tuổi. Vậy là Ai Nhi, Chan của Phết, Chan nhỉ, anh ấy thế nào vậy? Nanoha tò mò hỏi, Ihuno ở dạng chồn nằm trong cái rổ gần đó, trong đầu lẩm nhẩm. Cronor, con của Đô Đốc Lindy. Vậy là Cronor, Halaon, khoan đã, đùa chác, chồn con nhảy dựng lên không thể tin nổi. Eto, anh ấy là người rất dịu dàng. Phết suy nghĩ rồi nói. Rất tốt à, tốt cái cù loi, Ihuno hốt hoảng nói. Cậu nói đến Blue Angel phải không? Phết gật đầu, Ihuno hiểu biết rộng như thế đương nhiên phải biết về Cronor rồi. Đúng, sao Z Ihuno sầm mặt kể những gì mình biết được. Phết nghe chăm chú vì vẫn chưa có ai kể cho cô nghe về chiến tích của ông anh. nhưng càng nghe càng thấy tối thui. Bạo lực đả kích tinh thần kẻ địch, đập nát không biết bao nhiêu công trình kiến trúc, rồi là tra tấn ép cung cô, có kẻ nào lọt vào tay cậu mà giấu giếm được gì cả. Không những thế còn hằng hà sa số lần xâm nhập bẻ khóa, lây virus phá hoại, làm tê liệt máy móc của kẻ địch lẫn phe mình nữa chớ. Càng bôi càng đen, anh hai thân mến à, anh làm em xấu hổ quá đi. Nhưng con nhỏ nào đó càng nghe càng hâm mộ, Nanoha sáng mắt chờ mong. Tớ cũng muốn gặp anh ấy. Nhất định phải, Befriend, mới được, phết khóc ròng, bà mịa nó xong luôn, cái mùi vị Befriend của nhỏ này làm cô thấm thía lắm rồi. Con gái con đứa gì mà cô xô vậy trời, giờ còn gặp ông anh yêu nghiệt nữa, cô đề nghị hai người này nên bay ra ngoài không gian mà chiến, chớ đừng có làm trái đất mất thêm một kỳ quan thiên nhiên nào nữa. Lúc đó, rồi cậu sẽ gặp, phết đáp qua loa rồi nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện khác. Bỗng Nanoha có việc bận, cả hai tạm biệt nhau rồi kết thúc cuộc gọi. Phết ngả lưng ra giường, cô cứ cảm giác chuyến đi lần này đến trái đất sẽ không nhẹ nhàng đâu, có cái gì đó nhói nhói trong lòng đau đớn. Mong chỉ là tưởng tượng thôi, trái đất ta lại trở về rồi. Cách chương.